Xin mến gửi lời chào đến toàn bộ quý vị khán thính giả cũng như các bạn đang theo dõi trên kênh truyện Ngôn Tình Ngọc Diệp. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay thì Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị cũng như các bạn truyện Quý Bà Hồi Xuân. Khi mà ở cái tuổi 45, chồng đã không đủ đáp ứng nhu cầu của các quý bà. Thừa tiền thì sẽ rửng mỡ, các bà sẽ đi tìm những thú vui cho riêng mình, đó là những chàng trai trẻ đáng tuổi con của chính bản thân mình. Vậy thì họ sẽ lao vào những mối tình đó như thế nào? Thì ngay sau đây thôi, mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé. Thuận không nói gì, cậu lấy quần áo và đi vào trong nhà tắm. Tôi lên giường nằm chờ đợi. Tắm xong, Thuận đi ra và chuẩn bị nấu cơm. Tôi liền nói, anh chưa ăn cơm à? Chưa. Thế mà em tưởng là anh ăn cơm ở công ty rồi chứ? Công ty trong một bữa trưa thôi. Thôi nấu làm gì anh, chúng ta ra quán ăn cho nhanh. Hay là anh gọi đồ phòng về ăn cũng được. Thôi, anh mua thịt kho rồi, giờ cắm bát gạo nữa là được, ra quán ăn làm gì tốn kém lắm. Tôi lấy cọc tiền 50 triệu ra đưa cho Thuận. Tiền đây anh yêu, anh cứ thoải mái đi, không phải nghĩ nhá. Thuận nhìn số tiền, cậu ấy có vẻ ngập ngừng, nửa muốn cầm, nửa lại không, khác hẳn với mọi lần nhìn thấy tiền là cậu ấy vồ vập ngay. Thế mà lần này không như thế nữa, từ bao giờ cậu ấy chết tiền như vậy nhỉ? Sao thế? Anh không thích tiền à? Thuận thở dài rồi đi nấu cơm. Tôi thấy Thuận khó hiểu quá. Thuận à, anh làm sao thế? Dạo này sao anh lạ vậy? Cắm cơm xong, anh ra ngồi cạnh tôi và nói, chị Loan, có lẽ đã tới lúc chúng ta dừng lại rồi. Chị nên trở về bên cạnh gia đình của chị đi. Tôi sẽ trở về với cuộc sống của tôi. Những tháng ngày qua, chúng ta nương tựa vào nhau như thế là vui vẻ và đã đủ rồi phải không? Tôi lặng người khi nghe Thuận nói như vậy. Và đương nhiên là tôi không chấp nhận điều đó vì tôi quá yêu cậu ấy. Tôi không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này, vội nói. Không, em không đồng ý. Tại sao anh lại muốn dừng lại? Chúng ta đang vui vẻ cơ mà. Chị Loan à, em xin lỗi chị. Em biết là chị rất thương em, nhưng mà em không thể tiếp tục cùng chị nữa. Chị hãy hiểu và thông cảm cho em nhé. Không, Thuận, Loan yêu Thuận. Thuận đừng chia tay với Loan mà. Loan xin Thuận đấy. Chị Loan ơi, em không thể. Chị hãy quên em đi. Không, Loan, không thể quên Thuận được. Sao tự dưng Thuận lại như vậy? Không lẽ Thuận có người khác rồi ư? Thuận im lặng như là thừa nhận mình có người mới khiến tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Và tôi không thể chấp nhận sự thật đau lòng đó. Tôi cố gắng để níu kéo cậu. Thuận nói đi, người đó là ai? Nói cho Thuận những gì để Thuận phải phũ phàng với Loan như thế? Thuận từ từ nói. Cô ấy là một cô gái trẻ tuổi và tốt bụng. Ngoài tình yêu ra thì cô ấy không cho Thuận gì cả. Nhưng Thuận yêu cô ấy. Và Thuận muốn nghiêm túc với cô ấy, vậy nên những gì sai trái ngoài luồng của Thuận thì bây giờ tôi sẽ gạt hết để ở bên cô ấy một cách trọn vẹn. Tôi như bàng hoàng đau đớn trước những câu nói thật lòng của Thuận, thì ra là cậu ta có người mới. Bảo sao, gần nửa tháng nay cậu ta không còn tha thiết và cuồng nhiệt với mình nữa, đúng là khốn nạn thật. Thuận trả lại cho tôi 50 triệu và đuổi tôi đi về. Tôi không về, cứ ngồi ở đó ăn vạ và cố níu kéo. Tôi khóc lóc năn nỉ van xin. Thuận ơi, Loan van xin Thuận đấy, xin Thuận đừng bỏ Loan. Thuận muốn gì, Loan sẽ đáp ứng hết. Thuận cần Loan thay đổi gì thì Loan sẽ thay đổi, chỉ cần Thuận đừng bỏ Loan. Thuận gạt tay tôi ra và nói, tại sao Loan phải làm như vậy hả? Tại vì Loan yêu Thuận, chỉ cần Thuận không bỏ Loan thì Loan sẽ sẵn sàng vì Thuận mà làm tất cả. Hay là Loan về ly hôn với lão chồng già nhá. Ngay bây giờ, Loan sẽ về làm đơn ly hôn luôn, một tháng là giải quyết xong mọi chuyện thôi. Rồi Loan sẽ tới đây ở với Thuận, Thuận nhá. Thuận gắt lên. Đừng có điên rồ như vậy nữa. Tôi ôm lấy Thuận và khóc nức nở. Thuận đừng bỏ Loan mà. Loan van xin Thuận đấy. Không có Thuận, Loan không biết sống nổi đâu. Loan sẽ chết đấy. Nhưng em không yêu chị. Không có tình cảm thì làm sao em có thể ở bên chị được đây. Mấy tháng nay em gồng như vậy, em thấy mệt mỏi lắm. Chị cho tiền em, đúng là cuộc sống của em có tốt hơn nhiều. Em không phải vất vả, nhưng mà sâu thẳm trong trái tim em luôn có một nỗi niềm khó nói. Đó là em không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên chị. Chị Loan à, làm ơn dừng lại đi. Không, Thuận nói dối. Trước Thuận nói Thuận yêu Loan và Thuận hạnh phúc khi ở bên Loan cơ mà. Đó là những lời nói dối của em với chị. Tại sao chị lại tin những lời nói dối như vậy hả? Tôi khóc lóc van xin Thuận mãi tới 11 giờ đêm, nhưng Thuận vẫn không đồng ý tiếp tục ở bên tôi. Muộn quá rồi nên tôi buộc phải đi về vì bác chủ nhà đã vào nhắc nhở tới 3 lần. Tôi về nhà và cả đêm đó tôi không tài nào chợp mắt nổi. Tôi vô cùng đau đớn và không thể chấp nhận được sự thật này. Tôi cứ như vậy chìm đắm trong sự đau khổ và tuyệt vọng. Tôi bỏ bê việc nhà, bỏ bê chồng, con để chạy theo níu kéo tình trẻ. Nhưng nhận lại chỉ là những lời nói phũ phàng và vô tình của người ta. Trong khi Thuận đang cố gắng làm việc chân chính để kiếm tiền và cố gắng sống thật tử tế để xứng đáng với tình yêu nhỏ bé của mình, thì tôi lại cứ vật lộn trong đau khổ. Tới tìm thì Thuận tránh mặt tôi. Tôi gọi điện thì Thuận không nghe máy. Tôi nhắn tin Thuận không trả lời. Tôi gọi nhiều gần 60 cuộc một ngày, nên Thuận đã chặn số của tôi. Tôi lại mua sim mới để gọi thì thuê bao. Thuận đã thay số điện thoại và Thuận chuyển trọ khiến tôi không thể tìm thấy cậu ấy. Đã gần một tháng rồi, nhưng tôi vẫn cứ chìm đắm trong nỗi đau và nỗi nhớ Thuận cứ giằng xé trong trái tim tôi. Tôi cảm thấy đau đớn vô cùng và cảm thấy bản thân mình nghẹt thở như sắp chết vậy. Tôi lụy tình quá tới mức rồi tôi ốm luôn, phải nhập viện điều trị trong bệnh viện. Chỉ có lão chồng già của tôi và con gái tôi ở bên cạnh. Thế nhưng vẫn không thể tỉnh ngộ. Tôi vẫn luôn tìm cách để tìm được Thuận, không chỉ thấy thất vọng mà thôi. Đi bộ trên hành lang bệnh viện cho thoải mái đầu óc, lão chồng già của tôi thì tranh thủ mang quần áo của tôi về nhà giặt và mang thêm đồ mới vào cho tôi. Còn cái Quỳnh nó đang ngồi ở ghế đá nói chuyện điện thoại với bạn trai. Tôi mới đi lại gần, tự dưng chân tôi như dừng lại. Giọng nói quen thế. Bạn trai của Quỳnh giọng nói giống Thuận đến như vậy. Tôi mới tiến lại và liếc mắt nhìn vào điện thoại của cô con gái và giật mình khi thấy khuôn mặt quen thuộc ấy. Thuận, chính là Thuận. Thấy tôi ra, con gái tôi liền nói nho nhỏ. Mẹ em tới, thôi anh đi làm đi, tối về thì em gọi cho. Thế thì em chơi với mẹ đi, anh đi làm việc đây, yêu em. Dạ, em yêu anh. Tôi đứng như trời trồng ở đó, miệng cứng ngắc không nói nổi. Cái Quỳnh lại đỡ tôi. Mẹ ngồi xuống đi ạ. Tôi ngồi mà vẫn không thể bình thường được. Toàn thân bắt đầu run lên từng hồi. Quỳnh hoảng hốt hỏi tôi. Mẹ sao thế ạ? Con đỡ mẹ vào phòng nhé. Mẹ không sao, mẹ ngồi tí là đỡ thôi. Con đỡ mẹ vào phòng, chắc ở ngoài này gió đấy. Tôi lấy hết can đảm rồi nói. Không sao, Quỳnh này, mẹ muốn hỏi con chuyện này. Chuyện gì vậy ạ? Tôi đã lấy đà mãi mới nói được thành tiếng. Bạn trai con đấy à? Dạ vâng. Tên là gì? Dạ anh ấy tên Thuận mẹ ạ. Tôi sốc và lên cơn co giật luôn. Quỳnh hốt hoảng gọi bác sĩ đưa tôi vào phòng cấp cứu. Sau khi mẹ tỉnh và chuyển về phòng hồi sức, Quỳnh đã khóc và gọi điện cho Thuận. Anh ơi, mẹ em bị làm sao ý? Em sợ lắm anh ạ. Thuận vội nói. Thôi em đừng sợ, thế bố em có ở đó hay không? Bố em vẫn chưa tới đâu anh, em sợ lắm. Thôi đừng sợ, giờ anh vào viện với em nhé. Dạ vâng. Thuận mau chóng thay quần áo rồi vội vã đi vào bệnh viện. Anh thấy Quỳnh khóc mà lòng anh buồn lắm. Anh không muốn thấy người anh yêu phải lo lắng và sợ hãi như vậy đâu. Anh lái xe thật nhanh để đi tới bệnh viện. Quỳnh ơi! Vừa thấy Thuận, Quỳnh đã chạy ra và ôm chầm lấy Thuận. Anh ơi, em sợ lắm. Thuận ôm chặt lấy Quỳnh và dỗ dành cô. Em đừng sợ, có anh ở đây rồi cơ mà. Sao? Mẹ có chuyện gì hả em? Lúc đó, bố Quỳnh ở trong phòng với mẹ, nên cô và Thuận ra cổng mua cháo cho mẹ ăn. Thuận nắm chặt lấy tay cô, anh muốn cô yên tâm khi ở anh bên cạnh. Quỳnh không hiểu sao khi ở bên cạnh Thuận, cô thấy rất an tâm và không sợ hãi nữa. Quỳnh thầm nghĩ, có lẽ anh ấy chính là người đàn ông định mệnh của cuộc đời cô. Mua cháo xong, Quỳnh và Thuận đi về phòng. Tôi nằm quay mặt vào tường, sao tôi thấy mệt mỏi thế nhỉ? Tiếng con gái tôi vọng vào. Bố ơi, mẹ ơi, con mua cháo về rồi ạ. Lão chồng già của tôi vui vẻ nói. Hai đứa về rồi đi à, ngồi đi cháu. Dạ cháu chào hai bác ạ. Bác gái đã đỡ hơn chút nào chưa bác ơi? Giọng nói quen thuộc đó. Thuận, tôi vừa quay lại, nhìn thấy Thuận, tôi tròn mắt kinh ngạc. Thuận thấy tôi, cậu ấy sốc vô cùng, làm rơi luôn cặp lồng cháo xuống sàn nhà đổ vương vãi. Loan, tôi cố ngồi dậy nhưng không thể ngồi nổi. Miệng tôi lắp bắp. Thuận ơi. Lão chồng già và Quỳnh ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Quỳnh thấy cháu đổ thì nó vội tìm chổi lau nhà. Còn lão chồng già vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Lão cười tươi và nói. Em biết bạn trai của con gái mình à? Tôi ấp úng. Thuận là bạn trai của Quỳnh thật sao? Thuận bàng hoàng, cậu ấy đứng hình mất một phút rồi bỏ chạy ra khỏi phòng. Thuận ơi. Lão chồng già nhìn theo mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Quỳnh mang chổi vào không thấy người yêu đâu nên cô hỏi bố. Bố ơi, anh Thuận đi đâu rồi ạ? Nó vừa chạy ra ngoài đấy con ạ. Bố không thấy nó nói gì nên không biết chuyện gì xảy ra. Sao lại thế nhỉ? Quỳnh lấy điện thoại ra định gọi cho Thuận thì nó nhìn thấy tôi khóc. Nó vội bỏ điện thoại xuống và hỏi tôi. Mẹ ơi, mẹ bị đau ở đâu ạ? Để con đi gọi bác sĩ nhá. Không cần đâu con. Thuận lái xe về nhà trọ, anh khóa chặt cửa và ngồi im trong phòng. Hai bàn tay anh vẫn còn đang run lần bật. Loan, Loan là mẹ của Quỳnh. Thuận bật khóc, anh ôm mặt đau khổ. Trời ơi, sao tôi lại ra nông nỗi này chứ? Tại sao? Tại sao? Công tới chơi, thấy Thuận chốt cửa bên trong anh gọi cửa. Thuận ơi, mở cửa cho tao này. Thuận ơi, sao mày ngủ sớm thế hả? Dậy mở cửa cho tao đi. Thuận lau nước mắt, anh đi ra cửa. Tao đây. Công thấy mắt Thuận đỏ hoe, anh ngạc nhiên. Thuận, mày khóc đi à? Không. Rõ ràng là khóc. Thế có chuyện gì? Hay mày bị con Quỳnh đá rồi hả? Thuận ngồi xuống buồn bã và nói. Chết tao rồi, Công ơi. Sao mà chết? Mày biết mẹ của Quỳnh là ai không? Tao không biết là ai nào. Chính là Loan, bà cô già mà tao đang cặp đây. Công trợn trứng mắt lên nhìn Thuận. Ôi, trêu nhau vậy không vui đâu nhá. Mày nghĩ tao dám lôi chuyện đó ra để đùa với mày sao? Công lắp bắp nói. Không lẽ mẹ Quỳnh là bà Loan thật sao? Không thể nào, tao không tin đâu. Tao vừa vào viện thăm mẹ của Quỳnh và bà ấy chính là Loan. Bà ấy gọi tên tao khiến tao đứng hình luôn. Tao đã bỏ chạy ra khỏi bệnh viện rồi. Thế là tao mất Quỳnh rồi đúng không? Công thở dài vỗ vai bạn. Trường hợp này tao chưa bao giờ nghĩ tới. Có lẽ mày nên bắt đầu lại cuộc sống mới đi Thuận ạ. Có lẽ sẽ tốt với mày hơn. Sau khi biết Thuận chính là bạn trai của con gái mình, tôi đã bình tĩnh hơn. Nhưng lúc ở viện tôi vẫn im lặng và không nói gì với Quỳnh cả. Con bé vẫn không hề hay biết bạn trai nó chính là người tình của mẹ nó. Nó gọi điện cho Thuận không được. Nó lo lắm. Không hiểu lý do gì mà Thuận lại bỏ về mà không nói với Quỳnh một câu nào như thế. 3 ngày sau tôi được ra viện và về nhà. Lão chồng già bắt đầu đi công trình tiếp. Ở nhà chỉ còn tôi và Quỳnh. Tôi mới bắt đầu tìm cách ngăn cản con đến với Thuận. Tôi quyết tâm ngăn cản bằng được vì Thuận sẽ là của tôi. Tôi sẽ tìm đủ mọi cách để giữ chân Thuận ở bên cạnh mình. Kể cả con gái tôi, nếu tôi nói nó không nghe thì tôi cũng sẽ không để nó được yên đâu. Tôi bắt đầu gọi nó ra phòng khách và ngồi nói chuyện nghiêm túc. Quỳnh. Dạ, con đây ạ. Ngồi xuống, mẹ bảo. Mẹ bảo gì con? Con và Thuận quen nhau lâu chưa? Dạ được khoảng 3 tháng mẹ ạ. Hai đứa đã ngủ với nhau chưa? Dạ chưa. Vậy thì tốt, con nghe rõ những lời mẹ nói đây. Dạ có chuyện gì mà con thấy mẹ nghiêm túc vậy ạ? Con chia tay với Thuận đi. Bé Quỳnh ngơ ngác nhìn tôi vẻ khó hiểu. Sao mẹ lại nói như vậy ạ? Tôi nắm chặt lấy bàn tay rồi lại nói. Nó từng làm trai bao, nó sống thân tầm gửi, mẹ không chấp nhận nó, nên con chia tay nó đi. Quỳnh hoang mang nhìn tôi hỏi. Chuyện đó là thật hả mẹ? Sao mẹ biết ạ? Bà bạn mẹ từng gặp nó đấy, nên mẹ biết. Con chia tay nó đi. Đừng vì chút tình cảm trẻ con mà đánh đổi cả cuộc đời mình con ạ. Mẹ, có phải mẹ nói dối con không? Con không tin anh Thuận là người như thế đâu ạ. Chắc chắn là có gì nhầm lẫn ở đây rồi. Chuyện đó con sẽ gặp Thuận và xác nhận lại mẹ nhé. Tôi quát ầm nhà lên. Mẹ nói chia tay là chia tay, đừng có cãi. Mẹ à, sao mẹ lại nổi giận như vậy với con? Nếu con nghe lời mẹ thì mẹ đã không nổi giận với con như thế rồi. Con không hiểu sao? Mẹ à, con sẽ đi gặp anh Thuận và xác nhận mọi chuyện. Có gì thì mẹ con mình sẽ nói chuyện sau nhé. Con đứng lại cho mẹ. Tôi điên quá liền giơ tay tát thẳng vào mặt Quỳnh một phát, khiến con bé bàng hoàng nhìn tôi. Nó vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại nổi giận như thế. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên nó bị tôi đánh đến như vậy. Mẹ tát con thật ư? Chỉ vì cái chuyện này sao? Tôi vẫn đang tức giận, tôi túm tóc nó và tát liên tiếp mấy phát vào mặt con. Tao nói mày chia tay, là mày phải chia tay. Mày dám cãi lời tao sao? Tao giết mày luôn đấy nhá. Tôi túm tóc và kéo ngược lên khiến nó vô cùng sợ hãi. Nó khóc nấc lên và van xin tôi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng đánh con nữa mẹ ơi. Tôi buông nó ra, trợn trừng mắt nhìn nó đe dọa. Tao nói rồi đấy, mày mà không chia tay thì mày chết với tao rõ chưa? Nó sợ hãi ngồi nép ở cạnh cái ghế. Ánh mắt nó nhìn tôi đầy vẻ sợ hãi. Nó sợ là đúng thôi, vì từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa bao giờ đánh nó cả. Vậy mà không hiểu tại sao hôm nay tôi lại tức giận đến như vậy. Có lẽ vì tôi quá yêu Thuận chăng? Nên khi tôi biết nó và Thuận đang quen nhau, tôi đã mất kiểm soát và đánh con như thế đấy. Sau đó Quỳnh chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại. Tôi thở dài và ngồi xuống. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Thuận nhưng vẫn thuê bao. Tôi lại càng cay cú nhiều hơn. Kể từ lúc biết Thuận và con gái tôi quen biết nhau, tôi thay đổi và biến thành một người khác. Tôi trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi cấm con gái tôi không được ra khỏi nhà. Tôi nhốt nó trong nhà cho tới khi nào nó chịu nghe lời tôi chia tay với Thuận thì tôi mới thả nó ra. Nhưng mà nó cũng lì lắm. Nó nhất quyết đòi gặp Thuận bằng được, nên tôi lại càng tức giận hơn. Tôi tịch thu điện thoại của con và thay con nhắn tin cho Thuận. Thuận à, mình chia tay nhá. Tôi thấy khá bất ngờ khi thấy Thuận đồng ý chia tay. Ừ, là anh trai, nên giờ em quyết định thế nào anh cũng đồng ý hết. Anh thật lòng xin lỗi em. Có lẽ do Thuận tưởng Quỳnh đã biết chuyện Thuận và tôi quen nhau, nên Thuận mới đồng ý chia tay với Quỳnh là như vậy. Vì quá vui mừng, nên tôi đã lấy điện thoại của Quỳnh gọi cho Thuận luôn. Alo, anh nghe. Thuận à, là Loan đây. Ơ, Quỳnh đâu? Sao chị... cô lại cầm điện thoại của Quỳnh? Vì Quỳnh không dùng điện thoại nữa đâu, nên em lấy điện thoại của con bé để gọi cho anh. Thuận à, em nhớ anh nhiều lắm. Anh đang ở đâu? Em qua gặp anh nhá. Bà điên thật rồi. Thuận à, em nhớ anh lắm. Anh gặp em một lát có được không? Em có chuyện muốn nói với anh. Bà tỉnh táo lại đi. Đến nước này rồi mà bà vẫn muốn làm những chuyện sai trái đó nữa sao? Kể từ khi quen biết Quỳnh là con gái của bà, tôi đã vô cùng đau khổ. Tôi mất Quỳnh rồi. Tôi chấp nhận chuyện đó vì tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi khinh bỉ chính bản thân mình. Thế mà bà vẫn không tỉnh táo lại được ư? Bà có thấy cảm thấy xấu hổ với con mình không hả? Không. Tại sao em lại thấy xấu hổ chứ? Em yêu anh Thuận ạ. Em nghĩ làm tất cả vì anh. Xin anh đừng rời xa em có được không? Em van xin anh đấy. Bà tránh xa tôi ra. Tôi không muốn gặp lại bà nữa đâu. Nói xong, Thuận tắt máy luôn. Tôi gọi lại thì Thuận không bắt máy nữa. Nhưng vì là số của Quỳnh nên cậu ấy đã không chặn. Gọi Thuận không được, tôi bắt đầu nhắn tin khủng bố Thuận. Không thấy Thuận phản hồi, tôi chuyển sang nhắn tin đe dọa. Và tôi lôi Quỳnh ra để dọa và ép Thuận phải quay lại với tôi. Nếu Thuận không quay lại với Loan thì Quỳnh sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nhắc tới Quỳnh nên Thuận mới nhắn trả lời. Bà bị bệnh đấy à? Quỳnh là con gái của bà đấy. Đúng, nó là con gái của Loan. Nhưng nó cướp Thuận của Loan thì nó phải trả giá. Loan đã nhốt nó vào phòng rồi. Tối nay Loan sẽ không cho nó ăn cơm. Vì Thuận không quay lại với Loan nên Loan có tâm trạng nấu cơm. Thuận hiểu ý Loan chứ? Thuận tức giận quá, cậu ấy gọi lại cho tôi và hét lên. Bà mà dám hại Quỳnh thì tôi giết bà luôn. Tôi nhẹ nhàng nói. Anh yêu à, mình quay lại với nhau đi anh. Em yêu và nhớ anh nhiều lắm. Tôi ghê tởm bà. Bà đừng ép tôi như vậy. Bà hãy sống yên ổn bên chồng bà đi. Được, em sẽ sống yên ổn bên chồng em. Nhưng Thuận phải làm người tình của em như trước. Em sẽ chu cấp thêm cho Thuận, chỉ cần Thuận đừng bỏ em thôi. Tôi van lại bà đấy. Bà đừng như vậy nữa. Bà thích trẻ trẻ thì để tôi bỏ thằng Công tìm cho bà người khác. Còn tôi thì không đủ sức để gồng gánh bà nữa rồi đâu. Nhưng mà em chỉ thích một mình Thuận thôi. Thuận ơi, em van xin Thuận đừng rời xa em. Bà đừng có ép tôi nữa. Tôi sẽ đi thật xa và sẽ không bao giờ bà nhìn thấy tôi nữa đâu. Nói rồi Thuận tắt máy luôn. Tôi gọi lại thì Thuận không nghe. Tôi không níu kéo được Thuận, tôi phát trồ phát dại lên. Những lúc như vậy tôi chỉ trút giận lên đầu con của tôi. Tôi biến thành một người mẹ độc ác và tàn nhẫn. Tôi nhốt con gái của mình vào phòng, không cho nó ăn cơm, không cho nó uống nước. Nó sợ hãi và gào khóc ầm ĩ lên. Không những thế, tôi còn đứng ngoài cửa phòng và chửi rủa nó thậm tệ. Cứ như là nó là con giáp thứ 13, cướp chồng của tôi vậy. Thế nhưng do tôi chửi nhiều nên hàng xóm đã nghe thấy và họ gọi điện báo công an. Một lúc sau công an tới rất đông, cả lão chồng già của tôi cũng về, chắc là ông hàng xóm gọi điện cho lão ấy. Khi mọi người ập vào nhà tôi, ai cũng sốc khi thấy tôi nhốt con gái ruột của mình vào phòng và không cho nó ăn uống gì cả, rồi những vết bầm tím trên mặt con tôi là do chính mẹ ruột của nó đánh. Lão chồng già của tôi sốc quá, ông khóc mà không thành tiếng nữa. Ông không thể ngờ tôi lại ra tay với con gái ruột của mình đến như vậy. Em à, em bị làm sao vậy? Em có thể đối xử với con gái của mình như vậy hả em? Tôi trợn mắt nhìn lão chồng già và quát. Là ông báo công an đúng không? Anh xin em hãy tỉnh táo lại đi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà em lại trở nên độc ác đến như vậy hả? Tất cả là do ông đấy, là do ông đấy. Tại sao lại là do anh? Bao nhiêu năm nay anh chỉ yêu thương một mình em. Anh cố gắng làm việc kiếm tiền vất vả để lo cho em và con. Thế mà bây giờ em lại đổ lỗi cho anh là sao hả? Tôi làm vợ ông bao nhiêu năm rồi, nhưng tôi chưa bao giờ được cảm nhận được sự hạnh phúc. Tôi hận ông. Công an vào khống chế và bắt tôi, nhưng tôi vùng vẫy rồi bỏ chạy. Vì công an chặn ở ngoài cửa, nên tôi chạy vào bếp cầm con dao ra và hét lên. Các người không được lại gần đây, nếu không tôi sẽ đâm chết đấy. Cút hết đi, cút ra khỏi nhà tôi ngay. Mọi người khuyên tôi dừng lại, nhưng tôi như muốn phát điên phát trồ lên. Tôi không thể bình tĩnh lại được nữa. Tôi cầm con dao và đe dọa. Ai mà bước tới đây tôi đâm chết người đó. Có giỏi thì bước vào đây mà bắt tôi đây này. vào đây mà bắt tôi đi. Trong lúc hỗn loạn, mọi người đang hoang mang thì Thuận tới, cậu ấy đi vào và gọi tên tôi. Chị Loan ơi! Nhìn thấy Thuận, tôi như bừng tỉnh cơn điên dại. Thuận, Thuận của tôi. Tôi đang như phát điên phát dại như vậy. Thế mà vừa nhìn thấy Thuận, tôi bừng tỉnh, tôi ấp úng. Thuận ơi, Thuận. Dạ, em đây. Thuận đồng ý quay lại với Loan rồi sao? Chị Loan à, em xin chị hãy bình tĩnh lại đi. Suy nghĩ mọi chuyện cho thấu đáo chị ơi. Quỳnh thấy tôi và Thuận như vậy, con bé bắt đầu hiểu ra. Nó ôm mặt khóc nức nở. Mẹ à, thì ra bấy lâu nay mẹ và Thuận lùa dưới con và bố. Tại sao hai người lại làm như vậy chứ? Tôi quay lại nhìn Quỳnh và tức giận nói. Tất cả là do con. Nếu con không xuất hiện thì mẹ và Thuận đã mãi mãi hạnh phúc bên nhau rồi. Tất cả là do con. Mẹ căm ghét con. Mẹ không muốn nhìn thấy mặt con nữa đâu. Quỳnh đau khổ và bỏ chạy ra khỏi nhà. Lão chồng già của tôi chạy theo con gái. Thuận đang định chạy theo Quỳnh thì tôi giữ lại. Đứng lại. Em không cho anh đi với nó đâu. Thuận hét lên. Bà Loan, Quỳnh là con gái của bà đấy. Bà có biết bà vừa nói gì không hả? Tôi ghê tởm bà. Đồ đàn bà mất nết khốn nạn. Em biết, nhưng mà em không thể mất anh. Tất cả mọi người đứng đó, ai cũng bàng hoàng khi biết tôi là người vợ, người mẹ xấu xa. Họ bắt đầu bàn tán về tôi, nhưng tôi không hề quan tâm và hối hận. Những việc mình làm mà càng ngày tôi càng lì lợm trước mặt bao nhiêu người. Tôi vẫn lao vào ôm và níu kéo Thuận, nhưng Thuận đẩy tôi ra và không đồng ý quay lại. Bà tránh xa tôi ra. Tôi cứ tưởng tôi tới đây có thể khiến bà suy nghĩ lại, nhưng càng ngày bà càng quá đáng. Vậy từ bây giờ, tôi sẽ rời xa nơi này, không bao giờ quay lại đây nữa đâu. Không, em không để anh đi đâu, anh phải ở lại bên em. Tôi đã quá sai lầm rồi, từ bây giờ bà sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa. Thuận quay mặt đi, Thuận quyết định bỏ rơi tôi. Vì quá tức giận nên tôi đã mất kiểm soát. Sẵn có con dao trong tay, tôi lao ra và đâm một phát vào cạnh trường Thuận. Anh bỏ em đúng không? Vậy anh chết đi. Con dao sắc nhọn đâm thẳng vào sườn Thuận, khiến Thuận khuỵu xuống, máu chảy phun ra. Tôi hoảng quá đỡ lấy Thuận và lắp bắp nói, "Thuận, Thuận ơi." Thuận đau đớn nhưng cậu ấy vẫn cố nắm tay tôi. "Thuận xin lỗi, nhưng mà Loan tỉnh táo lại đi." Thế rồi cậu ấy lịm dần. Mọi người đưa Thuận đi cấp cứu, công an thì khống chế và đưa tôi đi. Mọi người bị một phen kinh hãi, không ai nghĩ tôi lại thay đổi đáng sợ đến như vậy, lại là loại đàn bà mất nết. Chỉ vì người tình trẻ tuổi mà tôi biến thành một người đàn bà độc ác, ra tay với cả con gái ruột của mình, tôi biến thành một con quỷ cái, chứ không phải là con người nữa rồi. Hết thật rồi sao? Tôi bị đưa tới nhà giam, 2 tiếng sau đó lão chồng tôi tới và nói Thuận đã không qua khỏi, cậu ấy bị mất máu quá nhiều, tôi hoàn toàn gục ngã. Lão chồng già nhìn tôi với ánh mắt đau khổ và căm hận tột cùng. Lời nói sau cùng của lão với tôi chỉ là hãy giữ gìn sức khỏe. Và cuộc đời còn lại, hãy nhìn lại những lỗi lầm của bản thân mình đi. Thuận chết tôi cũng mất hết tất cả rồi. Tôi mất gia đình, mất con cái, mất sự tự do. Những tháng ngày sau này, tôi sống cuộc đời tù tội. Những tháng ngày nằm trong phòng giam một mình cô đơn lạnh lẽo, tôi mới thấm, nhưng quá muộn rồi. Thời gian chẳng thể nào quay lại được nữa. Giờ đây, những nỗi đau cứ giằng xé tôi hàng đêm. Phải nửa năm sau, kể từ ngày tôi xảy ra chuyện, thì tôi nhìn thấy con gái tôi cười. Nụ cười của Quỳnh đã cảm thấy tôi nhẹ lòng hơn. Nhưng mà con gái tôi và chồng tôi, hai người đó đã không bao giờ tha lỗi cho tôi. Họ đã bán nhà và bỏ đi một nơi thật xa. Họ muốn làm lại từ đầu, mà không muốn nhìn thấy mặt người mẹ độc ác như tôi nữa. Còn tôi, nửa đời còn lại sống trong cô quạnh, cô đơn và cái cảnh tù tội. Những nỗi đau, những ngày tháng sống trong hận của người đàn bà tù tội biết đến bao giờ mới nguôi ngoai. Liệu tôi có thể sống tới khi tôi ra tù để trở về bên gia đình tôi nữa hay không? Và lúc đó liệu rằng chồng con tôi có còn chấp nhận tôi nữa hay không? Nhưng với tôi, những tháng ngày ấy còn xa vời lắm. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, thế là tập truyện ngắn của chúng ta cũng đã kết thúc ở đây rồi. Còn bây giờ Ngọc Diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.